Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, Hạ Thiên Kỳ cha. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Tuyệt Đại không khỏi ngơ ngẩn, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đi lên một câu như vậy. Nhưng là ngược lại, hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ làm ra như vậy giả thiết cũng không có sai. Bởi vì thần, rốt cuộc là cái gì? Cho tới bây giờ bọn họ cũng không dám nói lấy được một cái chân thực định luận. Mọi người trong ấn tượng thần, hoặc là tín ngưỡng trung thần, là vô tư, là bác ái, là không gì không thể. Nhưng là ở trong mắt cường giả thần, lại chỉ cần thỏa mãn một cái điều kiện, đó chính là không gì không thể. Hoặc là có thể dùng cực đoan cường đại để thay thế. Chỉ cường đại hơn đến, không người dám không vâng lời, không người dám phản kháng. Như vậy hắn chính là thần. Như vậy thần là cái gì? Vô luận là Trương Phong Vũ hay lại là Trần Bình, đều cảm thấy thần chẳng qua là khi một người cường đại đến cực điểm. Sở đối hắn nắm giữ thực lực gọi, nói trắng ra, ở trong mắt bọn hắn, thần chính là một cái chức vị gọi. Cùng người bình thường tín ngưỡng thần, thật sự nhận thức thần, là hoàn toàn bất đồng. Giống như là tổng giám trên là cao cấp tổng giám, mà cao cấp tổng giám trên, chính là Hạ Thiên Kỳ bọn họ thật sự cho là boss. Chính là bọn hắn những người mở đường này thật sự cho là thần. Cho nên Hạ Thiên Kỳ hoài nghi hắn thấy, mặc dù có chút để cho hắn không tưởng được, nhưng lại không có gì không hợp lý địa phương. Thần nếu như chỉ là một cấp bậc, như vậy rất khó nói. Hắn sẽ không là truy đuổi cấp bậc càng cao hơn. Đi lừa dối một số người. Đi hy sinh một số người. Thậm chí là hy sinh cả thế giới. Cái vấn đề này, ta không biết trả lời như thế nào ngươi. Bởi vì ta cũng không biết câu trả lời. Càng không đoán được câu trả lời. Tuyệt Đại thả tay xuống trong lon không tử. Cười khan lắc lắc đầu. Ta biết loại vấn đề này là không chiếm được câu trả lời. Dĩ nhiên, coi như là có thể được câu trả lời. Bây giờ ta cũng căn bản không muốn biết. Bởi vì ta căn bản không có năng lực đi phản kháng hắn. Nếu quả thật tương thật có bết bát như thế. Như vậy chỉ có thể ngay cả trước mắt ta này một ít hy vọng cùng vui vẻ cũng tước đoạt. Hơn nữa không có chút ý nghĩa nào. Cho nên so với những thứ này, ta càng muốn nghe một ít đối với ta có lợi tin tức tốt. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, hắn là tự mình đốt một điếu thuốc thơm. Sau đó hướng về phía Tuyệt Đại hỏi, ngươi biết, ta đối với các ngươi không có bất kỳ địch ý. Có chẳng qua là cảm kích, nhưng là ta không ngốc. Ta biết trên cái thế giới này, sẽ không có người vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt. Thượng vị giả, cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng một người bình thường đi gần vô cùng. Sẽ cùng một người bình thường nói thoải mái. Thật sự bằng vào chúng ta ngang hàng. Là xây dựng ở các ngươi bị ràng buộc tiền đề thượng. Người này là ai? Ta nghĩ rằng không chỉ là cái kia ngay cả sinh tử cũng không tốt nói boss đi. Tuyệt Đại lắc đầu. Một cái. Cũng không trả lời. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không hề từ bỏ. Tiếp tục nói. Bây giờ tử vong thí luyện chàng bại lộ. Thần tử kế hoạch ra ánh sáng. Quỷ thần phong ấn chi địa trở nên trong sáng. Đệ tam vực sợ là khoảng cách giải phong cũng không xa. Tương lai chuyện phát sinh. Bây giờ ta là có thể tưởng tượng đến học có bao nhiêu tàn khốc. Sẽ có bao nhiêu thảm thiết. Nhân loại có lẽ sẽ đoàn kết lại. Nhưng hiển nhiên không phải là bây giờ. Các ngươi đưa ta đi vào. Cũng dặn dò ta tìm quỷ thần đầu. Hiển nhiên là hy vọng ta có thể được nó. Bởi vì nếu như là các ngươi muốn mà nói, các ngươi cũng sẽ giống như Francis bọn họ những người mở đường kia như thế. Thật sớm liền tiến vào nơi này tìm. Các ngươi giúp ta ý đồ hết sức rõ ràng. Giống như là đặt ở trên người của ta như thế. Nhưng là ta cũng không phải là một cái an phận nhân. Cũng không thích bị người quyển dưỡng đứng lên. Sau đó từ một cái lồng, ném vào một người khác trong lồng tre. Lấy bây giờ ta thực lực, không tư cách muốn cầu các ngươi cái gì, cũng không có tư bản cùng các ngươi bàn điều kiện, nhưng là lựa chọn tự mình kết, đánh loạn các ngươi kế hoạch, ta là có thể làm được, ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng, sẽ có nhiễu loạn kế hoạch sự tình phát sinh đi. Thật sự lấy chúng ta bây giờ đối thoại, là đang ở xây dựng, ở ngang hàng cùng cấp bậc trên căn bản. Muốn cho ta thật tốt làm việc, liền muốn để cho ta rất rõ ràng. Nếu không, ở trong mắt ta, các ngươi và những người khác không có khác nhau. Dù sao lợi dụng ta, cùng trợ giúp ta, có thể là một cái ý tứ, cũng có thể là hoàn toàn ngược lại hai cái ý tứ. Xem ra ngươi đối với chính mình vẫn là tương đối có tự tin, tuyệt đại cũng không có bởi vì Hạ Thiên Kỳ trong lời nói uy hiếp mà nổi giận. Bản thân hắn không thèm để ý là một mặt, còn có chính là Hạ Thiên Kỳ đoán chừng hắn sẽ không tức giận. Nếu không, hắn tuyệt không dám uy hiếp một cái cao cấp tổng giám. Ta đối với chính ta có tự tin, đối với các ngươi cũng có tự tin. Nếu như các ngươi cùng Francis những người đó như thế, ta cái gì cũng sẽ không hỏi, sẽ biểu hiện phi thường nghe lời, thẳng đến ta có thực lực mở miệng mới thôi. Hạ Thiên Kỳ phi thường thẳng thừng nói, ha ha, ngươi nói ra trong lòng ngươi mà nói. Tuyệt đại không nhịn được cười lên. Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, mà là đợi thêm Tuyệt đại trả lời. Hắn phải hiểu rõ một ít chuyện, không thể ở giống như trước như vậy. Từ đầu đến cuối có loại bị sương mù bao phủ, cảm thấy vô luận là hướng phương hướng nào đi, cũng sẽ ngã vào tuyệt cảnh. Tuyệt đại sau khi cười xong, hắn là thỏa hiệp gật đầu một cái. Người đã nghĩ như vậy muốn bị cuốn vào trong thống khổ, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này đi. Thần tử kế hoạch đã là thần chỉ thị, đồng thời cũng là một trận người mở đường trận doanh đang lúc đánh cờ. Minh phủ có tam trận doanh lớn, gần đệ nhất đệ nhị đệ tam minh phủ. Người mở đường lại có hai trận doanh lớn, phân biệt lấy Hạ Nham cùng Cắt Bối Nhĩ cầm đầu. Hạ Nham, nghe được cái tên này, Hạ Thiên Kỳ có chút không dám tin tưởng. Không sai, chính là ngươi ba. Tuyệt đại chứng thật một điểm này. Hạ Thiên Kỳ nghe xong hoàn toàn mộng, bởi vì trong ấn tượng ba hắn chính là một sự nghiệp đơn vị nhân viên quen. Tính cách đừng nói cường thế, khó nghe một chút nhi nói càng là có chút hèn yếu. Làm việc hoàn toàn là một chút chủ ý không lấy ra được. Nhất là khi hắn biết hắn mụ mụ tình huống sau, hắn càng là không có nhận ra được. Ba hắn dù là có chút xíu cùng người khác bất đồng, trước hắn ai cũng hoài nghi quá, duy chỉ có không có hoài nghi qua ba hắn. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy ba hắn chính là một triệt đầu triệt đuôi người bình thường. Nhưng là tuyệt đại không có lý do gì lừa hắn, cũng không có lý do gì đi biên tạo một cái như vậy rất cao thượng lời nói dối. Hai phe cánh chính là thần cánh tay phải cánh tay trái. Nhiệm vụ chủ yếu liền là đối với tử vong thí luyện chàng trong người mới bồi dưỡng, cùng với bị quỷ vật hư mất không gian tu bổ. Mỗi một trận danh các nắm giữ 8 tiểu đội. Lão Tư cùng Steven chính là người ba trong trận danh hai cái đội trưởng. Mỗi một đội trưởng đều có thể hút lấy người mới gia nhập, từ đó chia sẻ tự thân áp lực. Hai phe cánh chung mỗi cái đội trưởng thường thường sẽ đăng tuyển người phương diện sinh ra mâu thuẫn. Đương nhiên lớn nhất mâu thuẫn cũng không tại nơi này, mà ở với toàn bộ bí mật kế hoạch chấp hành trận doanh, đều là ngươi ba trận doanh. Đây là hai phe cánh mâu thuẫn căn nguyên, bởi vì chung quy có một ít não tàn, cảm thấy chấp hành thần chỉ thị nhiệm vụ sẽ có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tuyệt đại hiển nhiên là đang chửi một phe khác trận doanh não tàn. Ở nói tới đây lúc, hắn có chút dừng một cái, mới lại nói, hai phe trận doanh, các phụ trách nhất phương khu vực, lấy đệ nhị vực vô tận chi hải coi như phân biệt. Phía đông là ba ba của ngươi trận doanh phụ trách, phía tây là do Cắt Bối Nhĩ trận doanh phụ trách. Có người địa phương thì có mâu thuẫn, thì có ngươi lừa ta gạt. Hai phe cánh cũng thấy ngứa mắt với nhau, nhưng là bởi vì trên đầu thần, cho nên song phương ai cũng không dám làm bậy. Các ti kỳ trước không có quá xung đột lớn, cho đến có một ngày, một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng quỷ vật hạ xuống đến đệ tam vực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,